Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2130, nhiều tính toán người thắng. Thiên tử rất xoắn suýt, lúc trước Cổ Hủ thì từng lên sách yêu cầu vì Đổng Trác sửa lại án xử sai. Trừng trị Hoàng Phủ Tung, bị hắn một miệng phủ quyết, Cổ Hủ bởi vậy cự tuyệt ra làm quan. Phiêu nhiên mà đi, hiện tại hắn đáp ứng Đổng Việt yêu cầu này. Không nói đến quần thần vì không có ý nghĩ, Đổng Việt cũng chưa chắc tin tưởng. Hoàng Phủ Tung tuy nhiên chết, hắn bộ hạ cũ cùng con cháu còn trong quân đội, có được cực mạnh sức ảnh hưởng. Triều đình căn bản không có khả năng trừng trị Hoàng Phủ Tung. Huống hồ bản thân hắn cũng không nguyện ý. Thiên tử có chút hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước không bằng tiếp nhận Đổng Chiêu đề nghị, trải qua Thừa Thị đi Quyên Thành, cho dù có bị hỏa công nguy hiểm cũng so hiện tại tốt. Hiện tại có thể không phải liền là bị gác ở trên lửa nướng sao? Cùng như thế, còn không bằng bị một mồi lửa trực tiếp thiêu chết tới thống khoái. Thì tại thiên tử do dự thời điểm, Lưu Diệp nói ra, bá khởi. Người tại Cổ Văn Hòa bên người đã lâu, cũng biết Đổng Việt đối Cổ Văn Hòa như thế nào. Vô Khâu Hưng nói ra, chỉ cần không liên quan đến bản thân hắn lợi ích, nói gì nghe nấy, người đi nói với Đổng Việt, trừ trừng trị Vương Thái Phó, Hoàng Phủ Thái Phó không có khả năng, hắn đều có thể thương lượng, Lục Nghị dụng kế ly gián hắn cùng bệ hạ, bất quá là sử dụng hắn mà thôi. Chưa hẳn cũng là tin được hắn, bệ hạ như có sai lầm, hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Suy nghĩ một chút Nam Dương cái kia 20.000 Tây Lương tinh nhuệ đi. Cổ Văn Hòa là người thông minh, hắn là làm sao làm, hắn Đổng Việt cần phải nhất thanh nhị sở, coi như mình không biết nên làm thế nào, chẳng lẽ còn sẽ không tìm cái trí giả làm tấm gương sao? Lưu Diệp đứng dậy. Đi đến Vô Khâu Hưng trước mặt, khom người thi lễ, bá khởi, bệ hạ an nguy, thắng thua trận này, thì nhờ ngươi. Vô Khâu Hưng giật mình, vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu, miệng không dám xưng. Lưu Diệp là bí thư lệnh, hắn chỉ là một cái bình thường lang quan, tôn ti có khác, hắn chỗ nào xứng đáng Lưu Diệp đại lễ, huống chi còn là làm lấy thiên tử mặt. Thiên tử hiểu ý, cũng nói, bá khởi, việc cấp bách là ổn định Đổng Việt, cho dù là sống chết mặc bầy cũng là tốt, chuyện cũ không thể gián, người đến còn có thể truy, trận chiến này như may mắn thu được thắng lợi, tất không quên chư quân chi công. Hắn đứng dậy đi đến Vô Khâu Hưng trước mặt, thân thủ khoác lên Vô Khâu Hưng trên bờ vai, dùng lực ấn ấn, tích thủy tri ân. Sẽ làm suối tuôn tương báo. Vô Khâu Hưng vừa mừng vừa sợ, hoảng hốt có chút minh bạch Cổ Hủ ý tứ. Lúc trước hắn dựa vào Cổ Hủ một phong tiến sách đi vào thiên tử bên người, tiến ba sách bên ngoài giấu giếm một sách, được đến thiên tử tín nhiệm, giữ ở bên người. Mấy tháng nay hắn biểu hiện không tệ, nhưng muốn nhảy lên còn muốn chờ cơ hội. Không nghĩ tới cơ hội như thế nhanh liền đến. Trấn an Đổng Việt nhiệm vụ rơi vào trên vai hắn. Không phải hắn không thể. Đến mức Lưu Diệp muốn hướng hắn hành lễ. Thiên tử muốn hướng hắn hứa hẹn. Cổ Hủ tính tới một ngày này sao? Nếu như là, hắn thật sự là thần cơ diệu toán. Vâng, nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Vô Khâu Hưng quỳ mọp xuống đất. Liên tục dập đầu. Vô Khâu Hưng lần nữa đi vào Đổng Việt đại doanh, đem cái kia phong thư tín ném cho Đổng Việt, nói cho hắn biết mặc bên trong có phèn sự tình. Đổng Việt như chút được gánh nặng, ngay sau đó lại chửi âm lên, Ngô Nhi âm hiểm. Nếu không phải bệ hạ anh minh, lệnh quân cơ trí, suýt nữa bên trong bọn họ mà tính toán, Vô Khâu Hưng cũng không nóng nảy. Các loại Đổng Việt mắng xong, rồi mới lên tiếng, bệ hạ anh minh, tin tưởng ngươi đối triều đình trung thành, ngươi tin tưởng bệ hạ sao? Đổng Việt khẽ giật mình, con người chuyển lưỡng chuyển, gạt ra một mặt ngoài cười nhưng trong không cười, bá khởi cái này là ý gì? Ta làm sao hoài nghi tới bệ hạ? Ta vẫn cảm thấy bệ hạ cũng là phục hưng chi chủ. Đổng Công lúc trước phế thiếu đế, lập hắn làm thiên tử, quả thực là làm được quá đúng, chỉ tiếc, không sai, không có Đổng Công, bệ hạ được không thiên tử. Hắn đối Đổng Công cảm kích so với các ngươi càng sâu. Thế nhưng là hắn có hắn khó xử. Ngươi biết không? Ngươi suy nghĩ một chút. Trong triều quan viên có bao nhiêu là Vương Doãn đồng đảng? Trong quân tướng lãnh có bao nhiêu xuất từ Hoàng Phủ Tung Môn hả? Muốn vì Đổng Công kêu không bằng phẳng. Hiện tại thích hợp sao? Đổng Việt nửa tin nửa ngờ. Hắn không thể nào tin được thiên tử. Nhưng hắn tin tưởng Vô Khâu Hưng, dù sao Vô Khâu Hưng là cổ hủ đệ tử, huống hồ Vô Khâu Hưng nói đến cũng có đạo lý, thiên tử không có lý do gì hận Đổng Trác, ngược lại cần phải cảm kích Đổng Trác mới đúng, nếu không phải như thế, hắn cái nào có cơ hội làm thiên tử. Tướng quân, người biết Văn Hòa tiên sinh vì cái gì không tiếp thụ Tôn Sách mời sao? Đổng Việt sững sờ một chút. Nhất thời chưa có gặp qua ý đến, ngay sau đó lại hỏi một câu, ngươi nói vì cái gì a? Việc này ta cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là một mực không tìm được cơ hội hỏi. Tôn Sách ban đầu ở Nam Dương, thi gian kế, nhất chiến chém giết 20.000 Tây Lương tinh nhuệ, về sau lại cùng các ngươi giao hảo, chẳng lẽ là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa? Cũng không phải. Hắn muốn bất quá là lập tức mà thôi. Bây giờ hắn đông có thái sử từ tại U Châu. Tây có ngựa nhảy. Hàn toại tại Lương Châu. Còn cần các ngươi lập tức sao? Với hắn mà nói, các ngươi đã không có dùng. Văn Hòa tiên sinh coi như tiếp nhận hắn mời. Cũng bất quá là nhàn rỗi mà thôi. Ngược lại không được tự do. Không bằng hồi Lương Châu. Thiên địa rộng lớn. Mặc ta ngang dọc, há, nguyên lai là dạng này. Đổng Việt như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu. Văn Hòa tiên sinh là văn sĩ, hắn dù là nhàn rỗi, nhiều nhất trong tay không có quyền, không thể mở ra trong lòng khát vọng. Tướng quân thế nhưng là quân nhân, nếu như ngươi đầu hàng Tôn Sách, lại là kết quả gì? Ngươi cần phải nghĩ ra được a. Đổng Việt tê cả da đầu. Phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Đây mới là hắn lo lắng nhất vấn đề. Tướng quân, ta có một chuyện không hiểu. Có thể hay không mời tướng quân vì ta giải hoặc? Bá khởi, khác nói đùa. Người thông minh như vậy, lại được đến Văn Hòa tiên sinh đô úy. Còn cái gì sự tình cần hỏi ta? Từ Vinh theo Đổng Công lúc trăm trận trăm thắng. Hiện nước bại Tào Tháo. Lương huyện phá Tôn Kiên, vì cái gì về sau tại Nam Dương lại thua với vừa mới lên trận Tôn Sách? Đổng Việt nháy mắt mấy cái, minh bạch Vô Khâu Hưng ý tứ. Hắn chắp tay thi lễ, mời bá khởi hồi phục bệ hạ. Càng nhất định không lên Ngô Nhi làm, xin nghe bệ hạ hiệu lệnh. Hắn gióng giạc địa vỗ bộ ngực, bệ hạ để cho ta làm thế nào? Ta liền làm như thế đó. Vô Khâu Hưng buông lỏng một hơi, đứng dậy hoàn lễ, bệ hạ nói, trận chiến này chính là Phục Hưng thành bại chi quan trọng. Nếu có thể thủ thắng, Phục Hưng có hy vọng, đừng nói vì Đổng Công sửa lại án xử sai, còn muốn cho Lâm Thao Đổng Thị thành thiên hạ nhất đẳng thế gia vọng tộc. Tướng quân, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội a, Tôn Sách có thể làm được sao? Hắn nhưng là liền Mã Siêu đều chướng mắt. Đổng Việt đại hỉ, bái phục trên mặt đất, hướng về phía thiên tử đại doanh phương hướng liên tục dập đầu, bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh. Vô Khâu Hưng ngay sau đó truyền đạt thiên tử chiếu thư. Cân nhắc đến Đổng Việt chỗ lĩnh Tây Lương tinh nhuệ thớt ngựa biến chất, tướng sĩ cũng không bằng năm đó, cho nên để hắn bọc hậu áp trận. Các loại thắng bại khó phía dưới lúc tiến lên nữa trùng sát. Lấy toàn công, Đổng Việt gãi đúng chỗ ngứa. không nói hai lời, một lời đáp ứng, ánh bình minh vừa ló dạng, hơi mỏng vũ khí còn chưa tan hết. Từng đội tướng sĩ thì xếp hàng ra doanh, tiếng trống ù ù, hô ứng lẫn nhau, cờ xí phấp phới, nghênh gió vù vù, nghỉ ngơi dưỡng sức bộ tốt vũ trang đầy đủ. Đẩy chiến xa, theo chiến kỳ theo thứ tự tiến vào trận địa. Kỵ tốt một tay nắm chiến mã, một tay cầm vũ khí, theo đội ngũ chậm rãi tiến lên. Chỉ có tướng lãnh cùng phụ trách lan truyền tin tức thám báo ngồi trên lưng ngựa. Độ cao cảnh giác, Chu Hoàn cùng Lục Nghị tại cao ba trượng trung quân tướng đài phía trên ngồi xuống. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát khắp nơi, nhìn lấy mấy vạn tướng sĩ tại bốn phía bày trận. Đại chiến hết sức căng thẳng, Chu Hoàn cảm xúc phun trào, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Hắn vẫn cảm thấy chính mình là cái tướng tài, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ ở chừng 20 thời điểm chỉ huy mấy chục ngàn đại quân tác chiến. Đây đều là Ngô Vương cho cơ hội, có thể gặp được đến dạng này quân chủ là nhân sinh may mắn. Phải biết quý trọng, ngàn vạn không thể cô phụ hắn hy vọng, bằng không Chu gia liệt tổ liệt tông đều sẽ không bỏ qua hắn. Bá Ngôn, đại vương cái kia đến Định Đào a. Một bên chính chỉ huy mấy cái tham quân bố trí bàn trà Lục Nghị cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Đại vương nếu như chỉ đem cận vệ kỵ sĩ, tốc độ rất nhanh, hẳn là có thể đến Định Đào. Quách Tế Tửu thống lĩnh bộ tốt đường thủy quanh co, không có nhanh như vậy. Làm sao, người vẫn là lo lắng binh lực không đủ. Chu Hoặc cười cười không có lên tiếng âm thanh. Hắn là lo lắng binh lực có chút không đủ. Lục Nghị thủ đoạn hắn cũng nhìn đến, nhưng có thể hay không có hiệu quả, có lúc rất khó nói. Thì như lần trước cố ý rơi mất máy ném đá bản vẽ, để Đồng Chiêu chế tạo cái bệ một dạng, liền không có thể dựa theo dự đoán kế hoạch tiến hành. Tuy nhiên Trương Phấn đem Đồng Chiêu tạo tốt cái bệ đoạt lại, nhưng bản vẽ thất lạc là trở thành sự thật. Như thế nào hướng Ngô Vương giao phó, hắn hiện ở trong lòng còn không có cơ sở. Lục Nghị là thông minh, nhưng thiên tử bên người cũng có người thông minh. Lỗ Túc cũng đã nói, Lưu Diệp thông minh quả quyết, mà lại dám mạo hiểm. Vạn nhất Lục Nghị thủ đoạn bị hắn nhìn thấu, cái này một kế không thành, phe mình binh lực thật là không có ưu thế gì. Lưỡng bại câu thương tổng không bằng đại hoạch toàn thắng tốt. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch Lục Nghị dụng ý, cho nên mới không có ngăn cản hắn, chỉ là tâm lý có chút bất an thôi. Một cái kỵ sĩ dọc theo trong trận thông đạo chạy nhanh đến, chạy vội tới dưới đài, tung người xuống ngựa, có chờ đợi binh lính nghênh đón, giao cho hắn một thớt chuẩn bị tốt lập tức. Hai người cấp tốc nói chuyện với nhau vài câu, kỵ sĩ một lần nữa khởi công, lao vụt xuất trận, binh lính buộc lại lập tức, quay người lên sân khấu, đi vào Chu Hoàn, Lục Nghị trước mặt, báo, Lữ Đốc thám thính biết được, Đồng Việt Bộ tại trận Đông Bắc năm dặm, giống như vì bọc hậu. Chu Hoàn trong lòng vui vẻ, nhìn về phía Lục Nghị, Lục Nghị khoát khoát tay, biết rõ, cái, ấy, binh lính lui ra, một bên văn lại nhìn một chút bên cạnh đồng hồ cát. Ngay sau đó nâng bút trên giấy ghi lại canh giờ, báo cáo người cùng chỗ báo tin khí tức. Chu Hoàn, suy, một hơi, nắm tay đấm nhẹ Lục Nghị ở ngực, Bá Ngôn, thật bị ngươi tính toán bên trong, quan Tây thiên tử cuối cùng vẫn là không tin được Đồng Việt. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hắn vốn là không nên mang theo Đồng Việt qua sông. Đương nhiên, chính hắn cũng không nên qua sông. Lục Nghị nhàn nhạt cười nói, đại vương thường nói, binh phong như đao, không thể nhẹ ra, ra tất thấy máu, có đạo lý. Chu Hoàn hai tay vịn án, hít sâu một hơi, hiện tại, cái kia chúng ta xuất đao. Không vội, chờ một chút, Chu Hoàn không hiểu, nhưng vẫn là rút tay về, vì cái gì còn muốn chờ. Lục Nghị chỉ trước mắt vũ khí, lại chỉ đỉnh đầu, vũ khí chưa tán. Song phương đều thấy không rõ lắm, khó tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn. Huống hồ quân ta trận thế nghiêm chỉnh, áo giáp rõ ràng, chính là diệu võ cơ hội tốt. Không để bọn hắn xem thật kỹ một chút, há không đáng tiếc. Còn nữa, ta tại Nam, địch tại Bắc, vũ khí tan hết thời điểm. Ánh sáng mặt trời theo đằng sau ta đến, địch quân có hoa mắt nỗi khổ, đối sĩ khí đại có thương tổn. Chu Hòa bừng tỉnh đại ngộ, trừng to mắt, thân thủ chỉ Lục Nghị, tiểu tử ngươi, quá tinh, liền lão thiên đều coi là. Lục Nghị mỉm cười, nhiều tính toán người thắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?